Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, bừng tỉnh. Hồi hương lúc trở về, Vương Thị đã bình tĩnh lại, một người độc giác hí thật rất khó diễn thôi, nhất là Vương Thị như vậy, thập phần hy vọng người chung quanh có thể cấp cho nàng đáp lại cùng hùa theo, cũng đem chính mình đồng tình cùng thương cảm cùng nhau cho nàng. Nhưng là nàng nói hồi lâu, tôn thần nhưng không có phản ứng chút nào giống nhau, chỉ là không ngừng mời nàng uống trà, ăn trái cây, ăn điểm tâm, nàng này mới bất chi bất giác, nhận ra được chính mình lúng túng tình cảnh, chỉ có thể thức thời mà ngậm miệng lại. Mẹ, người này lại tới, ta đang định hôm nay đi xem ngươi đây. Hồi hương là cùng hai nữ cùng nơi trở lại. Hai người cầm trong tay mới vừa tại ven đường mua hạt dẻ rang đường, ăn chút hạt dẻ rang đường đi. Mới vừa ra nồi, ăn vừa thơm vừa ngọt, ta còn mua hơn một phần chuẩn bị cho ngươi dẫn đi đây. Mặc dù hồi hương thái độ vẫn tính là thân thiện, nhưng con gái cũng không có như nàng theo dự đoán như vậy. Thoáng cái nhào tới mừng rỡ ôm lấy chính mình. Điều này làm cho Vương Thị ít nhiều có chút thất lạc. Bất quá nàng nghĩ lại. Hồi hương nguyên bản ở nhà lúc, cũng hầu như là đem tâm tình mình che giấu lên, cũng không có để ý nhiều. Như thế nào đây? Hôm nay kia cô dâu trong nhà rất náo nhiệt chứ? Tôn thần tự giác cầm lấy bọc lại hạt dẻ túi giấy dầu, giúp các nàng đem hạt dẻ rang đường ra cho lột ra. Hạt dẻ nhân để ở một bên bánh ngọt trong khay. Đương nhiên náo nhiệt cực kỳ. Hồi hương một bên cầm lên một cái hạt dẻ nhân hướng bỏ vào trong miệng. Một bên lại nói tiếp. Ta cũng không biết cô dâu trước khi ra cửa tại nhà mẹ bắt kia một cái phúc tiền, có thể có nhiều chú trọng như vậy. Bất quá hôm nay cô nương kia bắt quá độc ác. Tiền đồng bắt có thể nhiều có thể hơn nhiều. Cuối cùng một cái không có bắt lại rơi ra tới nhiều cái. Chọc cho nàng nhà mẹ mấy cái chị dâu khuôn mặt. Lập tức liền đen như đáy nồi giống như. Nàng chưa kịp ra ngoài đây, kia người một nhà coi như hàng xóm láng giềng mặt làm ồn cãi vã. Bọn họ khu vực này cô nương lúc ra cửa, gần lên kiệu trước đều muốn ở một cái trang bị đầy đủ tiền đồng, cũng trải lên giấy đỏ trong khay nắm lên ba cây phúc tiền mang tới nhà chồng. Làm như vậy một cái chính là hy vọng tự mình cô nương đến nhà chồng có khả năng thuận lợi nắm giữ ở quyền tài chính, sẽ không tại nhà chồng bị tức. Một mặt khác là biểu thị cô nương đem chính mình tại nhà mẹ phúc khí dẫn tới nhà chồng, về sau nhất định có thể đủ mang theo nhà chồng càng nhiều càng tốt. Mà vồ lấy tiền đồng bao nhiêu vẫn có một phen chú trọng. Người bắt thiếu, nhà chồng sẽ nói ngươi không nỡ bỏ đem phúc khí mang cho nhà chồng, trong lòng vẫn là hướng nhà mẹ. Ba lạp, người bắt hơn nhiều, nhà mẹ chị dâu môn sẽ ngại cô nương hướng bên ngoài, hận không được đem nhà mẹ sở hữu phúc khí đều mang đi, không có chút nào chiếu cố đến người nhà mẹ đẻ sống chết, là một thỏa đáng thường tiền hàng. Có thể nói, làm sao bắt phúc tiền, là nhà chồng cùng nhà mẹ đồng thời đối với mới gả mẹ cuộc thử thách đầu tiên, đều tại khảo nghiệm nàng tâm, về sau đến tột cùng sẽ hướng nhà mẹ nhiều một chút, vẫn là hướng nhà chồng nhiều một chút. Cái này cũng trực tiếp quan hệ đến về sau nhà chồng, nhà mẹ, chủ yếu là nhà mẹ chị dâu môn đối với nàng thái độ. Hôm nay mới gả mẹ, hiển nhiên liền làm có chút quá mức. Vậy mà vì lấy lòng nhà chồng, đắc tội nhà mẹ mấy cái chị dâu. Có thể suy ra, nàng về sau về nhà mẹ đẻ, nhất định sẽ phải chịu chị dâu môn nhất trí lạnh đợi. Ta cũng không tin cái này, cũng bởi vì nhiều bắt mấy cái tiền đồng, nhà mẹ phúc khí là có thể đều bị xuất giá cô nương mang đi à nha. Hai nữ bĩu môi nói, không cần biết ngươi tin không tin, đến lúc đó chờ ngươi xuất giá, A thần ca nhất định chuẩn bị xong một cái lớn mâm tiền đồng, cho ngươi bắt đủ bàn, muốn bắt bao nhiêu tương đương. Hồi hương diễu cật nàng, được a ngươi hồi hương. Lại diễu cật ta, xem ta không địch thủ bổ cáo. Hai nữ vừa nói, đã vươn tay ra hướng nàng bên hông ngứa ngáy thịt bắt đi. Ai u, ha ha ha, mau buông tay, Ta không nói còn không được sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồi Hương sợ ngứa, bị hai nữ như vậy một chảo lập tức cười không dứt. Vương thị ngồi ở chỗ đó, nhìn mình khuê nữ trên mặt lộ ra nàng thật lâu chưa từng thấy qua cởi mở cười to. Giống như cách một đời, không nhớ có thời gian bao lâu. Lâu đến nàng cơ hồ quên mất, nữ nhi mình lúc trước nhưng thật ra là rất yêu cười. Từ lúc phụ thân nàng sau khi qua đời, mẹ con các nàng hai cái tại cái đó trong nhà thời gian càng ngày càng khó qua. Sở hữu công việc đều là giao cho hai người bọn họ đi làm. Lúc ăn cơm sau lại chỉ có thể ăn được canh thừa lạnh cứu. Mặc trên người quần áo, bù đắp lại bổ. Không chỉ như vậy, các nàng còn bị bà nói là tảo bà tinh. Hở một tí gặp nàng đánh chửi. Thật vất vả nhà chồng cho phép chính mình tái giá. Có thể mang theo một thân đau đớn hồi hương đi tới nơi này. Như cũ trải qua lấy trước kia bình thường thời gian. Không chút nào đổi mới. Thậm chí chính mình vì để cho hiện tại bà tôn Dương thị mau chóng tiếp nhận nàng. Đem so với từ trước còn nhiều hơn công việc đè lên trên người nàng. Bà tôn Dương thị định đem nàng tùy tiện tìm một nhà chồng gả ra ngoài. Tốt kiếm bộn lễ vật đám hỏi dự định nàng không phải không biết. Nhưng đối với con gái kia trương tràn đầy bất an sợ hãi khuôn mặt. Nàng đầu tiên nghĩ đến. Nhưng là nếu như mình mở miệng theo bà cầu tha thứ. Nàng là không phải sẽ đem khí tất cả đều tản ở trên người mình. Dù sao cũng không là trong chốc lát là có thể cho hồi hương tìm tới nhà chồng. Dứt khoát coi là không biết chuyện này. Để cho bà bởi vì tâm hư đợi chính mình khá một chút. Khi đó hồi hương trong lòng rất khó chịu chứ. Nàng nhất định đúng ta cái này mẹ. Rất thất vọng chứ. Bất quá ta thật là không có biện pháp a. Huống chi cuối cùng A thần không phải cũng giúp nàng giải quyết sao? Nàng sẽ không bị tùy tiện tìm người xuất giá. Mình cũng không cần bị bà tìm lý do sửa chữa. Coi như là tất cả đều vui vẻ chứ. Dùng nàng nhất thời im hơi lặng tiếng. Có thể đổi chính mình một trận cuộc sống yên tĩnh. Hồi hương coi như là tự chọn. Nhất định cũng sẽ làm như vậy. Cho nên hắn nhất định có thể đủ lý giải ta. Đúng không? Vương thị trong lòng không ngừng giúp mình tìm mượn cớ. Mẹ, người như thế không ăn. Cho ngươi, lạnh coi như ăn không ngon. Hồi hương trong tay cầm lấy một cái hạt rẻ nhân. Bắt bọn nó nhét vào vương thị trong tay. Hả, ta đây liền ăn. Đem một viên hạt rẻ nhân nhét vào trong miệng. Ngọt ngào hương vị đạo tại trong miệng tràn ngập ra. Vương thị trong lòng càng là khẳng định ý nghĩ của mình. Vương thị là tại cùng tôn chu cùng nơi tại tôn thần nơi này ăn cơm tối sau đó. Mới rời khỏi, so sánh với nàng lúc gần đi lưu luyến không rời. Hồi hương phản ứng, liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Tại tôn thần xem ra, nàng giống như là đưa đi người đẹp trong phường những thứ kia thân phận tôn quý khách nhân như vậy. Trên mặt mang hợp mỉm cười, thật giống như đang hoàn thành một cái nhiệm vụ bình thường. Đưa đi mẫu thân mình. Hô, cuối cùng đưa đi, lại xoay người trở về nhà thời điểm. Tôn thần vậy mà nghe được nàng thở ra một hơi dài. Nói ra một câu nói như vậy. Ta nói như vậy thật kỳ quái sao? A thần ca, nhìn đến tôn thần nhìn nàng. Hồi hương trên mặt lộ ra một vệt nồng đậm mệt mỏi. Thật ra ta cũng không biết tại sao. Coi như ta tự nói với mình vô số lần. Hiện tại cũng đã không thể lại giống như là từ trước giống nhau đối mặt mẹ ta rồi. Biết rất rõ ràng nàng có nỗi khổ tâm. Nhưng ta như cũ cảm thấy ủy khuất. Vì chính mình lúc trước không đáng giá. Người nói ta là không phải rất không hiểu chuyện à? Không, chính là bởi vì quá hiểu chuyện. Người mới cảm giác mình chưa đủ tốt. Thật ra, người làm rất tốt. Tôn thần đau lòng chụp chụp bả vai nàng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.